Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, vào đi, Dieta buông Sarin ra, kỳ thật hai đứa con đều ở bên cạnh. Đứa nào đứa nấy trừng mắt nhìn cha mẹ, nàng không có khả năng cùng Sarin làm chuyện thân mật gì. Ngày thường hai đứa nhóc đều giao cho nữ chiến sĩ Caucasus mang theo. Hôm nay Sarin trở về, muốn ở cùng với con cho nên mang về phòng mình. Chiến sĩ Caucasus ngoài cửa tiến vào, đem thư báo nguy giao cho Dieta. Dieta xoay người đưa cho Sarin, kêu chiến sĩ Caucasus đi tìm nữ chiến sĩ ngày thường trông con tới. Nàng cũng biết, Sarin sắp bận rộn, hai đứa nhóc mệt, ôm hai cái búp bê hình người Sarin tặng đi theo nữ chiến sĩ Caucasus đi ngủ. Sarin bên ngày mở thư, lại là từ quận Grievances truyền tới. Thành Gerder cách quận Grievances rất gần, tiêu hao truyền tống trận cũng là nhỏ nhất. Trong phong thư này còn kèm theo bản đồ ma pháp, đánh dấu một ít chi tiết kỹ càng tỉ mỉ. Gia tộc Gelkesi trên thực tế viện trợ Lex 12 ma đạo sĩ cấp 9. Đồng thời mang theo đại khái không tới 3.000 binh sĩ. Những binh sĩ này cũng là bộ đội tinh nhuệ, cũng không mang theo lính phụ trợ mà là toàn ma pháp kỵ binh. Kỵ binh của gia tộc Gelkesi tuân theo truyền thống cổ xưa. Chia làm 4 loại khinh kỵ, trọng kỵ, chiến kỵ và tán kỵ. Lần này mang tới thành Gerder chính là chiến kỵ. Tốc độ không bằng khinh kỵ, xung kích không bằng trọng kỵ, chủ yếu là binh chủng thời khắc nguy cơ có thể xuống ngựa bộ chiến. Đây là tương đương trọng bộ binh cưỡi ngựa, hơn nữa còn là ma pháp trọng bộ binh. Ebola đem quân đội điều phối cho thành Gerder để cao cấp bậc chính là cân nhắc thành Gerder đối với đồng bằng hoàng kim cũng khá trọng yếu. Nếu như lực lượng trên đồng bằng hoàng kim thật sự như nàng mong muốn, có thể tới tranh thủ thiên hạ, như vậy thành Gerder chính là một điểm trung tâm trên đại lục. Nhánh quân đội này từ đồng bằng hoàng kim thuận theo dòng sông mà xuống, xuyên qua vùng núi, đi thuyền tới Ly Hải, từ bắc bộ Ly Hải lên bờ, sau khi lên bờ không có ngừng lại liền ngược bắc, sau đó ở địa phương cách thành Gerder khoảng 100 dặm gặp phải tập kích. 12 ma đạo sĩ cấp 9 không phải là ngồi không. Đội ngũ tập kích bị giết tan tác, nhưng là lúc này, thám báo ở ngoài đã chạy về thành Gerder, giáo đình tập kết quân đội liên hợp Vân Lưu Đế quốc công phá Tam Liên Thành. Tam Liên Thành hội binh có hơn 10 vạn, bị một đường đuổi giết chạy tới thành Gerder, nếu không phải Tam Liên Thành về phía đông còn có một cửa ải ngăn cản liên quân thời gian 3 ngày. Hơn 10 vạn quân đội này chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Trong thư miêu tả kỹ lưỡng tình hình thành Gerder bị công kích. Nếu không có sự duy trì của gia tộc Gelkesi, ma pháp sư trong thành quả thật là không thể ngăn được. Ngay cả như vậy, thành Gerder cũng báo nguy, số lượng quân địch khổng lồ, hơn nữa toát ra rất nhiều huyết kỵ sĩ. Có chừng 100 vạn, huyết kỵ sĩ mà Sarin từng biết là trọng tài sở bắt giữ người dã man để chế tạo. Nhưng là số lượng người dã man cũng không nhiều. Trong chiến tranh với tần nhân, số huyết kỵ sĩ đó hầu như tổn thất sạch, huyết kỵ sĩ mới khẳng định có nguồn khác, có lẽ chính là tù binh chiến tranh nhiều năm và bình dân. Hơn nữa lần này liên quân xuất động số lượng trang bị công thành khổng lồ. Mỗi ngày ném vào thành Gerder các loại vũ khí mang tính phá hoại, khiến cho các pháp sư trong ma pháp tháp mệt mỏi ứng phó. Cộng thêm lần này quân đội giáo đình điều động quá nhiều. Toàn bộ công chiếm đất đai thành Gerder về hướng bắc đồng thời chặt đứt đường bí mật trong núi giữa thành Gerder và quận Grievances. Pháp sư của quận Grievances không thể không tạc hủy mấy chỗ thung lũng hẹp hòi. Sợ bị đại quân xâm lấn, lần này thành Gerder bốn mặt bị nguy, hoàn toàn trở thành một tòa cô thành, may mắn là còn chưa tới mùa đông. Thành Gerder lại ở trung bộ đại lục, còn có mưa xuống ổn định, giếng nước trong thành đã bị pháp sư ngoài thành phong tỏa. Nước ngầm không thể tiến vào, thành Gerder liền chứa đầy tất cả ao nước ngầm dưới đất. Không có phần đông pháp sư căn bản không làm được chuyện như vậy. Đổi là thành thị khác sớm bị đánh hạ rồi, không có nước, ai cũng không sống nổi. Điểm may mắn thứ hai chính là, Thành Cơ Đơ tuy một mực cố gắng tuyển nhận di dân, nhưng về bản chất vẫn là một thành thị quân sự hóa. Số lượng dân cư trong thành không bằng 1:10 quân đội, chiến tranh vừa nổ ra. Trong thành Cơ Đơ cũng không có tâm tình khủng hoảng, ngay cả hơn 10 vạn hội binh vào thành kia cũng thu thập tâm tính. Một lần nữa tham gia vào trong chiến đấu, Tam Liên thành bên kia thủ không được, không đại biểu thành Cơ Đơ thủ không được, nhưng Stephanie chủ trì thành Cơ Đơ biết, cô thành là khẳng định sẽ bị phá, nơi này không giống với thành Lone Star. Trong thành Lone Star là vong linh làm chủ lực phòng thủ, không sợ mệt nhọc, phần đông vong linh pháp sư thay nhau ra trận, quân đội thành Cơ Đơ hiện tại còn rất đầy đủ, nhưng một khi thương vong quá lớn, quân đội sẽ ngày càng mệt nhọc, cuối cùng ở một điểm nào đó xuất hiện lỗ hổng sau đó toàn bộ hỏng mất. Sarin xem thư, nói với Tieta, xem ra lực lượng của giáo đình thật sự được đề cao thật lớn. Nếu không không dám lãng phí binh lực như vậy, phải biết rằng phương Bắc Tần Nhân còn không bị chiếm cứ. Nếu là nhánh quân này đầu nhập vào địa khu phương Bắc, chỉ sợ sẽ sinh ra đả kích chí mạng đối với Tần Nhân. Bọn họ coi trọng cái gì của thành Cơ Đơ? Ieta hỏi rất trực tiếp. Bọn họ coi trọng chính là quận Grievances. Sarin tiện tay chỉ một cái trên bản đồ nói. Nơi này tổng cộng có 5 khe núi bị phá hủy. Nhưng thật sự muốn đả thông cũng phi thường dễ dàng. Ít nhất 2 chúng ta là có thể làm được. Đánh hạ thành Cơ Đơ, lấy thành Cơ Đơ làm căn cứ tiến công quận Grievances. Nếu như đánh hạ quận Grievances, phiền toái của thành San Rock sẽ lớn. Ieta nghĩ lại một chút địa hình từ quận Grievances tới thành San Rock. Biết Sarin nói không sai. Mặc dù có dòng sông ngăn cách, nhưng đường có thể cung cấp cho quân đội ra vào QA không nhiều lắm. Nhưng trong phạm vi quận Grievances thích hợp đại lượng đóng quân. Có thể triệu tập quân đội quy mô lớn đến gần thành San Rock bất cứ lúc nào. Nếu từ phương Bắc Tần Nhân tiến công, độ khó ngược lại càng lớn. Trong quận Grievances đất rộng người thưa, hoàn cảnh sinh tồn không tốt, lại là một nơi trọng yếu cả toàn bộ Tần Nhân. Đoạt được quận Grievances, chẳng khác nào ở mặt tây thành San Rock phòng chế một cái chùy thật lớn. Vì thời sẽ đập tới thành San Rock, kỳ quái, sao không có tin tức của giáo đình. Sarin biết giáo hoàng Dinitel rời đi, là muốn trở về thành Divai, thần thánh chi thành, Ebola tất nhiên sẽ theo dấu, ở trên đường chặn giết lão ta, nhưng là hắn đã trở về mấy tháng cũng không nghe nói tin tức phương diện này. Quỷ dị chính là, Ebola cũng không truyền bá tin tức giáo hoàng sa đọa, nếu xuất hiện tin tức này, nội bộ giáo đình tất nhiên rung chuyển, không thể tiến hành kế hoạch tiến công thống nhất. Sarin, đừng quản nhiều như vậy. Chúng ta trực tiếp đi thành Cơ Đơ chi viện, có sư phụ, thành Mesterlin sẽ không có chuyện. Nói đúng lắm, hiện tại liền phái người đi triệu tập các quý tộc, gọi bọn họ làm gì? Bảo vệ Phoenix chứ, nếu ta và cô đều đi, những quý tộc này nghĩ như thế nào? Quân đội bên phía thành Guderian rút lui, nhưng rút khỏi 200 dặm cũng tính rút lui, cho mọi người yên tâm, chúng ta bỏ trang bị. Các quý tộc bỏ tiền bỏ lương thực, bảo vệ được mấy thành thị ở biên cảnh Phoenix rồi nói sau. Vì thời chuẩn bị tiếp nhận người của thành Guderian, Sarin lạnh nhạt nói, nắm chắc 10 phần, lời kêu gọi của Sarin quả nhiên đạt được sự hưởng ứng của quý tộc. Đại lượng quý tộc Mesterlin đều tới từ Phoenix, cho dù rất nhiều người đã mất đất đai nhưng Sarin cũng cho bọn họ một hy vọng. Lần này chính là lúc biến hy vọng thành sự thật, nhà xưởng luyện kim của Sarin mỗi ngày đều phải sản xuất đại lượng trang bị. Những trang bị này nếu không bán ra, để ở trong tay chính là lỗ vốn. Các quý tộc có tiền, có người nhưng là không có trang bị, đôi bên ăn nhịp với nhau. Ba nữ không tức lại càng vui mừng, đất đai bọn họ chiếm lĩnh vẫn ít, hơn nữa cũng bị hạn chế trong phạm vi Phoenix. Một khi mở rộng quân đội, vì thời đều có thể tiến công Tần Nhân, nhất là thành Guderian, nếu như bị giáo đình công phá, sau khi phản công sẽ không phải thuộc về thành San Rock rồi sao? lặp lại vài lần hội nghị, Sarin mới cùng các quý tộc quyết định chi tiết giao dịch. Cùng với Lex cũng liên hệ thỏa đáng. Lex muốn Sarin trước đi cảng Hoàng gia, nơi đó hiện tại cũng đại quân áp bách, còn có thành Salon, chiến cuộc thành Salon bị Neri trụ vững. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê bị phong tỏa ở giải thành Sunsai. Không thể tiến vào lãnh thổ thành Salon khống chế, quân đoàn ác ma cuồn cuộn không ngừng đi tới chiến trường. Những ác ma này gần như đều chưa qua huấn luyện, dù sao Neri cũng không trông cậy vào bọn họ chiếm lĩnh đất đai. Chỉ tác chiến với người Scotia, đánh đến hiện tại, giải thành Sunsai đã không có người dám dã chiến. Mỗi lần dã chiến đều có hơn vạn quân đội tan vỡ. Quân đoàn ác ma không lưu tù binh, chỉ cần lương thực, cái gì là lương thực của ác ma, hết thảy thịt có thể ăn, bao gồm quân địch. Sarin vội vàng an bài tốt thành Mestalin, sau đó mang theo Tieta và hai người con xuất phát. Hắn lần này trực tiếp lấy ra ma pháp tháp nguyên tố, đem mọi người chứa vào trong ma pháp tháp bay thẳng đến cảng Hoàng gia. Ma pháp tháp nguyên tố toàn lực phi hành, dùng thời gian hơn 10 ngày đi tới cảng Hoàng gia. Mặt nam cảng Hoàng gia là liên quân giáo đình và Scotia. Liên quân tiến công thời gian mấy tháng, vòng ngoài cảng Hoàng gia mấy lần bị công chiếm, sau đó lại bị quân đội của Lex đánh ra ngoài. Sarin đi tới cảng Hoàng gia, không có trước tiên đi đối phó liên quân mà trước tiên lên chiến hạm Thái Cổ. Tụ tập tất cả pháp sư, kiếm thánh, Sarin ở trên chiến hạm Thái Cổ mở ra từng khoang thuyền một. Bắt đầu chế tạo búp bê hình người Thái Cổ. Búp bê hình người kiên chế tạo đủ hoàn mỹ. Chỉ cần đem linh hồn của chiến sĩ Thái Cổ đưa vào là được. Sarin chế tạo chừng 3.600 búp bê hình người xong mới dừng tay. Thời gian lại đã qua một tuần, cửa thành Girder đều bị công phá một lần, bị ba ma đạo sĩ mạnh mẽ đóng kín. Trong thành huyết chiến, giết sạch mấy ngàn người vào thành mới coi như ổn định chiến cuộc. Sarin thấy tình thế nguy cấp, cũng không đi quản vòng ngoài cảng Hoàng gia nữa, để lại 1.000 búp bê hình người ở cảng Hoàng gia. 1.000 búp bê hình người này không có ngư oi chỉ huy. Chỉ óc thể làm ra phòng ngự đơn giản, cũng giống như sinh vật nguyên tố du đãng trong vương thành vực sâu vậy. Cũng may hàng ngàn búp bê hình người đủ để chống đỡ 10 vạn đại quân. Sarin lần này mang theo Lex, Ieta, Dực Khô Lâu, Zola, Nicola, Elena cùng với 2.600 búp bê hình người còn lại vội vàng đuổi tới thành Girder. Vốn Sarin cũng không muốn mang Lex, tuy nhiên chỉ có thần la chi giới của Lex mới có thể chứa được đủ nhiều phi hành khí kim loại. Lần này mang theo phi hành khí kim loại số lượng khổng lồ, chừng hơn 600, mà pháp tháp nguyên tố lăng không bay lên. Lúc trải qua trên không đại doanh liên quân, Sarin đặc biệt dừng một chút, sau khi chút xuống hơn 100 cái ma pháp cấp 9 mới tiếp tục bay về phía nam. Sarin dùng mất đại lượng quyển trục cấp 9. Lex hơi đau lòng, nàng không biết Sarin đây là đang thanh lý hàng tồn. Trong tháp chiêm tinh, Sarin bỏ thời gian một tháng nghiên cứu ma pháp cấp 10. Chế tạo không ít quyển trục. Trên giấy tinh văn vẽ quyển trục cơ bản sẽ không thất bại. Nhưng là trình độ có thể khống chế của ma pháp thì gay gâu hơn nhiều. Số quyển trục cấp 9 này trên thực tế đều là sản phẩm tụt cấp của ma pháp cấp 10. Trừ Sarin ra người khác còn không thể sử dụng, cũng chỉ có thể ném loạn đối với binh doanh bình thường mới có giá trị. Cho dù ma pháp mất khống chế cũng sẽ giết chết không ít quân địch. Ma pháp tháp nguyên tố nghênh ngang mà đi, doanh địa liên quân lại là một mảnh hỗn loạn, tuy nhiên trong cảng Hoàng gia không có càng nhiều cường giả. Chỉ còn lại một ít ma đạo sĩ trấn thủ cũng không dám xuất kích. Ma pháp tháp nguyên tố lăng không bay đi, ma đạo sĩ và thần thuật sư trong liên quân cũng không dám truy kích. Hơn 100 quyển trục ném xuống, có thể dọa chết không ít người. Đây nhưng đều là quyển trục ma pháp cấp 9, cho dù uy lực dường như hơi yếu. Sau khi Sarin rời đi, liên quân nhanh chóng rút về phía sau, một mực lui lại hơn 100 dặm mới một lần nữa hạ trại. thống soái trong hai nhánh quân đội, ai cũng không dám nói từ bỏ tấn công, nhưng là ai cũng không nghĩ lại nhắc tới chuyện tiến quân nữa. Quân đội của giáo đình là bởi vì không có nhiệm vụ này. Không muốn chịu chết, mà người Scotia thì thật sự sợ. Thành Gerda xa vạn dặm, tốc độ phi hành của ma pháp tháp của Sarin đạt tới 200 dặm. Trong vòng 2-3 ngày cũng không thể tới nơi. Trong ma pháp tháp, Sarin và Lex lại lần nữa nghiên cứu bản đồ thành Gerda một hồi. Suy nghĩ từ hướng nào động thủ, lần này trong quân đội tấn công thành Gerda, số lượng cường giả sẽ vô cùng khổng lồ. Nếu không thành Gerda có 15 ma đạo sĩ cấp 9 sẽ không gian nan như vậy. Nhược điểm của ma pháp tháp nguyên tố là trong phi hành không thể phóng thích công kích. Chỉ có thể lơ lửng trong không trung mới có thể chiến đấu. Nếu như vậy dễ dàng bị vây công. Lex ở trên bản đồ ma pháp tìm tòi một phen, vẫn quyết định trước tiên giải quyết quân đội phong tỏa mật đạo quận Grievancy ở phía đông thành Gerda. Không có Neri, quân đội chủ thể tập kích bất ngờ của Sarin chỉ có thể là đám vong linh của Rực Khô Lâu. Sức chiến đấu của vong linh rõ ràng không bằng ác ma. Tuy nhiên vong linh dễ chỉ huy hơn ác ma, càng không sợ tử vong và đau thương. Ma pháp tháp phi hành trên trời cao, có mấy lần trải qua tầng mây bình gặp phải giông tố. Mọi người đều lo lắng đề phòng, chỉ có Sarin không lo lắng chi. Hắn từ chỗ Ken biết được, bản thân đá nguyên tố là có thể ngăn cách lôi điện. Đương nhiên, người dùng đá nguyên tố luyện chế một bộ áo giáp là không được. Chỉ có như Sarin dùng số lượng đá nguyên tố khổng lồ luyện chế một cái ma pháp tháp hoàn toàn kín mới có thể tránh bị lôi điện trong tầng mây công kích. Hơn nữa nếu vận khí không tốt, vẫn sẽ bị lôi điện đánh trúng. Chỉ là đá nguyên tố có kháng tính lôi điện mà thôi. Đá nguyên tố này đã đạt tới phẩm chất đỉnh cấp, bị lôi điện đánh trúng nhiều nhất rơi xuống mặt đất, bị hủy ma văn phi hành ở mặt trên. Sarin vội vã chạy đi, cũng bèn đánh cuộc vận khí một phen. Dường như sau khi tu luyện thuật chiêm tinh, vận khí của Sarin phi thường tốt, mấy lần ra vào tầng mây đều không bị lôi điện đánh trúng. 5 ngày sau, ma pháp tháp nguyên tố đáp xuống trong vùng núi phía đông thành Gerda. Bởi vì phi hành quá cao, đại quân giáo đình cũng không phát hiện đám người Sarin tới gần. Giáo đình phái khoảng đại khái hơn 8 vạn người đang đào móc khe sâu giữa núi. Ma pháp sư tạc hủy khe núi cũng không tử thủ tại chỗ. Dù sao giáo đình phái đại lượng thần thuật sư cùng với ma pháp sư của người Vân Lưu. Ở trong núi tìm tòi người của quận Grievances, tiến độ đào móc của hơn 8 vạn người này không nhanh. Dù sao chiến sự thành Gerda trong lúc nhất thời còn không thể chấm dứt. Giáo đình cũng không muốn dùng mạng người đi điền. Trên đường bị tạc hủy vẫn bố trí bẫy dập ma pháp. Mỗi một bước tiến tới thì cần thần thuật sư và ma pháp sư lên điều tra. Những bẫy dập ma pháp này đã giết chết mấy ngàn binh sĩ của giáo đình. Cộng thêm tổn thất khi tạc hủy khe núi. Giáo đình đã mất hơn 2 vạn người ở nơi này. Sarin thu hồi ma pháp tháp nguyên tố, cho Rực Khô Lâu bố trí triệu hoán quân đội vong linh. Zola ở lại cùng Rực Khô Lâu, cộng thêm Nicola hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Phiền toái duy nhất chính là hai đứa con, cũng may Tieta gọi ra vật cưỡi của nàng, làm cho Sarin ngạc nhiên nhìn thấy một tên độ dài gần 100 thước. Trên xương trắng vốn có hiện giờ đã phủ máu thịt lân giáp. Ma thú thật lớn này thoạt nhìn hơi giống rồng, mọc sừng dài sắc nhọn, hàm răng sắc bén, ma văn trên đôi cánh phức tạp hơn bất kỳ ma văn nào Sarin từng gặp. Tieta đứng trên thứ này, hai đứa nhóc ngồi ngay phía trước nàng, cười hì hì nhìn cự thú bay lên. Sarin bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo trẻ nhỏ như vậy đánh giặc, mình là người thứ nhất từ trước đến nay hả? Sau khi cự thú bay lên, lân giáp trên lưng lập tức dựng lên, đem hai đứa nhóc bảo hộ vào trong. Hai đứa nhóc ôm búp bê hình người trong lòng, dường như mất hứng thú đối với thần thú, cũng không lấy ra chơi đùa. Hai búp bê hình người này đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế. Có thể làm ra biểu tình phong phú, Elena cũng bị an bài ở bên cạnh Tieta. Nàng hiện tại vẫn là trạng thái cấp 8 đỉnh, chậm chạp không thể thăng lên cấp 9. Tuy nhiên tiễn thuật của nàng tiến bộ rất lớn. Đã không phải cung tiễn thủ bắn ra một tên thì mất nửa cái mạng kia nữa. Sarin thì phóng ra 360 búp bê hình người thái cổ. Cùng với Lex trên mặt đất tới gần quân đội giáo đình. Khoảng cách giữa hai mật đạo không gần. 8 vạn người của giáo đình không có khả năng tụ tập cùng một chỗ mà trèo đèo vượt núi. Ở hai sườn chia làm 4 bộ phận rửa sạch đoạn đường bị ma pháp tạc hủy. Trong tay hơn 300 búp bê hình người thái cổ cầm vũ khí ma pháp thành Mestlin luyện chế. Toàn bộ là diêu kích hạng nặng, vũ khí này đối với người thường mà nói quá mức trầm trọng. Cho dù kiếm sư dùng đều không thuận tay, lực lượng của búp bê hình người phi thường lớn, vượt qua ác ma, hơn 300 búp bê hình người thái cổ này dưới sự chỉ huy của Sarin. Lặng lẽ tới gần phía sau quân đội giáo đình cũng không có bố trí phòng ngự ở phía sau. Phía sau là chiến trường thành Gerder. Theo lý thuyết sẽ không xuất hiện quân địch, tất cả pháp sư, thần thuật sư đều ở phía trước, những binh sĩ này là thay nhau tiến hành đào móc, hơn 300 búp bê hình người thái cổ xông vào doanh trại. Những binh sĩ nghỉ ngơi này đều là tiêu chuẩn kiếm sĩ. Sao có thể ngăn cản được, một doanh trại chỉ là 2.000 binh sĩ mà thôi, Sarin và Lex xử lý binh sĩ tuần tra. Hơn 300 búp bê hình người thái cổ này lặng yên không tiếng động đem một doanh trại giết hại sạch sẽ. Trên bầu trời, Tieta và Elena giám thị chiến cuộc. Chiến đấu phía dưới không hề trì hoãn. Không có một người chạy ra khỏi doanh địa. Sarin lại mang búp bê hình người thái cổ mò tới doanh trại kế tiếp. Elena tay cầm trường cung 7 đêm. Có chút nhàm chán nói với Tieta. Tieta. Cô nói Zialin kia có thể sẽ chọc phiền toái cho chúng ta hay không? Chọc phiền toái gì? Tieta khó hiểu hỏi. Lex điều nàng tới thành Gerder trước thời hạn. Đã có ý tứ bài xích nàng. Làm còn tương đối rõ ràng. Không phải rất bình thường sao? Ta cũng muốn đuổi nàng đi. Tieta xoa đầu hai đứa con. Trong lòng vô cùng lý giải cách làm của Lex. Zialin này là nữ nhân lòng hiếu thắng rất mạnh. Lòng chiếm hữu cũng phi thường mạnh, đừng nhìn nàng ta mặt ngoài nhu nhược, trên thực tế thật là một phiền toái, ta xem không bằng giữ ở bên người, cho nàng ta xung phong hãm trận, Ebola kia cũng không nói được gì chứ. Lex muốn trấn áp nàng, cho Zialin có lửa giận, sau này dễ sử dụng, Lex lợi hại hơn cô nghĩ, đừng xem bộ dạng của nàng ôn hòa hơn ai khác, cô xem nàng từng chịu thiệt chưa? Cô không lo cho Sarin, nếu xảy ra xung đột, có gì phải lo lắng chứ? Sarin thích người như thế nào? Ta rất rõ ràng, Zialin kia cho dù xinh đẹp hơn gấp 10 Sarin cũng sẽ không động tâm. Trừ phi nàng, trừ phi cái gì? Elena trở nên tò mò. Nàng không rõ ràng lắm Sarin sẽ bị cái gì hấp dẫn. Trừ phi nàng biến thành một con ma thú. Trở thành tài liệu thuật luyện kim Sarin mới có thể động tâm. Tieta cười lớn nói, Elena cũng cười, Tieta miêu tả thật đúng là phi thường chuẩn xác, nếu Zialin biến thành ma thú, sức hấp dẫn đối với Sarin sẽ lớn hơn 100.000 lần nhỉ. Sarin người này nhớ tình cũ, đối với mình đều tốt hơn Zialin rất nhiều, cấp bậc cao, người xinh đẹp nhưng tâm địa không tốt cũng vô ích. Sarin thích cảm giác ấm áp thoải mái. Ngay cả Lex ở bên cạnh Sarin cũng đều vứt bỏ một mặt cường giả. Biến thành một nữ nhân dịu dàng. Tuy nhiên Elena, cô phải nhanh chóng thăng cấp. Chờ đi thành Gerder cô sẽ hiểu rõ. Kẻ địch hiện tại của chúng ta càng ngày càng cường đại. Tieta nói lời thấm thía. Xuất thân của Elena vốn là tù binh của Sarin. Sau lại gia nhập trận doanh của Sarin trở thành người truy tùy. Người ngược lại không có vấn đề chỉ là không nóng lòng tu luyện gì. Tieta, ta cũng không có biện pháp. Huyết mạch này của ta ở Meyer Đại Lục rất khó thăng cấp. Ta một mực tìm tòi dược vật ta cần. Nếu có nước suối sinh mệnh thì tốt rồi. Cần lượng lớn, có biện pháp về tinh linh vị diện không? Ieta hỏi dò, có ta cũng không muốn trở về. Tinh linh như ta trong rừng rậm cũng không có ai tiếp nhận ta nữa. Elena thản nhiên nói, đem một ít lời giấu ở trong lòng. Nơi đó có thứ gì? Ieta dùng ngón tay chỉ. Lại là mấy con chim đang bay về hướng đông. Tốc độ mấy con chim này quá nhanh khiến cho sự chú ý của nàng. Lại dùng kỹ năng tế ti quan sát mới biết đây là ma thú bị người khống chế. Elena cười, rút ra một mũi tên. Tiện tay bắn ra, mũi tên ở trong không trung nổ thành một đoàn ảo ảnh sau đó tản ra. Bắn rơi mấy con chim kia. Trong những ngày này ở thành Mestalin, nàng và Tieta ở chung rất tốt. Tieta cho nhà xưởng luyện kim luyện chế túi tên. Mũi tên cho nàng, hiện tại Elena tùy thân mang theo tên. Phòng chừng vài năm đều không cần bổ sung. Tieta hâm mộ nhìn cảnh này. Nói, đáng tiếc ta không học được tiễn thuật này. Tieta, sức lực của cô ta cũng hâm một đây. Elena an ủi Tieta, hai người một phụ trách quan sát một người phụ trách bắn giết. Ma thú loại chim bố trí chung quanh doanh trại này không thể chạy ra báo tín. Sarin cứ như vậy mò tới từng doanh trại ở dưới. Lúc trời tối mới bị người của giáo đình phát hiện. Phía sau doanh trại là binh sĩ nghỉ ngơi. Giáo đình đào móc đường núi là cho 2.000 binh sĩ của một doanh liên tục công tác. Dùng thần thuật thêm vào. Thời gian công tác liên tục vượt qua 40 giờ. Cho nên binh sĩ phía sau căn bản không có lòng cảnh giác. Sau khi giết chết hơn vạn người, trong doanh trại đã là binh sĩ nghỉ ngơi gần xong, vì thời sẽ bị gọi lên phía trước đào núi. Sarin sau khi bại lộ, không che giấu hành tích nữa. Phóng ra lửa khói ma pháp, quân đội vong linh của Rực Khô Lâu lúc này mới xuất hiện. Đã chặn kín các đường ra trong núi. Cách chương.